Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 938, hai người còn có thể hay không lại thô bạo một điểm. Ba canh, quá phách lối rồi, đơn giản quá phách lối rồi. Một cái Sắt Long, một cái Chu Thiên Kỳ nhất trọng thiên tiểu tử. Vậy mà liền như thế ngay trước mặt mọi người. Muốn khai thiên, đây chính là tam trọng thiên nộ. Chính là liền thiên tượng kỳ cường giả đều không nhất định có thể nhẹ nhõm vượt qua. Không chết cũng muốn rơi lớp ra đồ vật. Dương Chân vậy mà giống như đùa liền xông tới. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân như cái châu chấu một dạng. Tại kinh khủng tam trọng thiên nộ trước mặt nhảy. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Còn có Sắt Long, gia hỏa này sinh tồn cho tới bây giờ. Chỉ sợ cũng có 3 vạn tuổi. Sống lâu như vậy, sự tình gì chưa từng gặp qua. Cái gì thiên kiếp không có vượt qua. Bây giờ tam trọng thiên nộ phía dưới. Ngay từ đầu chính là liền Sắt Long đều một bộ cẩn thận bộ dáng. Bây giờ vậy mà cũng bị Dương Chân điều động lên cảm xúc. Đi theo ngao ngao kêu xông tới. Hai người còn có thể hay không lại thô bạo một điểm. Mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như Sắt Long có thể làm từng bước thận trọng độ kiếp. Nói không chừng có thể bình yên vượt qua lần này tam trọng thiên nộ. Mặc dù cuối cùng như cũ sẽ bị Đại U Vương Triều khống chế. Có thể vô luận nói như thế nào. Cũng không nhất định liền sẽ chết mất. Hiện tại thế nào? Cứ như vậy xông đi lên rồi. Muốn chết sao? Ầm ầm. Giữa không trung cuồng bạo thiên nộ dị thường táo bạo, nhiều vô số kể thiên địa hung thú bỗng nhiên toàn đều biến mất, huyễn hóa thành một mảnh lôi đình đại dương mênh mông, kinh khủng gào thét chấn nhiếp thương khung. Một đạo to lớn mà kinh khủng thân ảnh từ lôi đình trong hải dương vọt ra, dọa đến đám người vội vàng lui lại. Chính là liền 4 cái nửa bước đại thánh đều sắc mặt đại biến, lui về phía sau tạm tránh mũi nhọn. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Giữa không trung kinh khủng thân ảnh hoàn toàn do lôi đình tạo thành, phảng phất giống như một con cực lớn kinh khủng hung thú che khuất bầu trời ở giữa. Hung mắt hàn quang, lôi đình kích xạ, đột nhiên đối với Dương Chân cùng Sắt Long cuồng sông mà tới. Đây là muốn hủy thiên diệt địa tiết tấu a. Vô số người ngơ ngác nhìn trước mắt kinh khủng hết thảy. Thiên địa rung chuyển ở giữa, không gian chung quanh đều vỡ ra, tạo thành một cỗ hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu loại vật này, đại phương giới người cũng không xa lạ gì, cơ hồ là nghe đến đã biến sắc tồn tại. Thứ này kinh khủng, đã để nhân nạn lấy nhìn thẳng. Dưới loại tình huống này, đã không có người cảm thấy Dương Chân còn có thể sống sót rồi. Vô luận là Sắt Long hơi chút đụng phải Dương Chân một cái, hay là che khuất bầu trời kinh khủng thiên địa hung thú một bàn tay vỗ xuống đến, Dương Chân cơ hồ tất nhiên trở thành một bãi bùn nhão. Một bãi bùn nhão sống thế nào? Chính là thần hồn ly thể, cũng vô pháp tại thiên địa cương khí bên trong may mắn sinh tồn. Dương Chân chết chắc, tiện mèo trên người cọng lông lại nhảy dựng lên. Lần này không phải kích động, mà là rủi đến, một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Tự lẩm bẩm, không tốt, thiên nộ biến dị, đây tuyệt đối không chỉ là tam trọng thiên nộ đơn giản như vậy. Rất hiển nhiên, Dương Chân gia nhập, đã để tam trọng thiên nộ sinh ra biến hóa. Tam trọng thiên nộ trở nên càng khủng bố hơn rồi. Không có người chú ý tới. Tất cả mọi người cũng đang ngửa đầu nhìn giữa không trung thời điểm. Bà ngoại biến sắc, trong tay ấn ký liên tục xuất hiện. Một đoàn người lặng yên ở giữa hướng về cự sơn phóng đi. Nguyệt Nhi mặt tái nhợt đi theo bà ngoại bên người. Đã hoàn mỹ chiếu cố đến Dương Chân sống hay chết rồi. Bất quá như cũ hướng về giữa không trung nhìn thoáng qua. Sức nữa bị Đại U Vương Triều người chú ý tới. bị bà ngoại trừng mắt liếc sau đó, vội vàng thu nhiếp tinh thần, đi theo đám người hướng về cự sơn phóng đi. Sắt Long bảo vệ cái kia tồn tại, cũng không có ở trên thân thể Sắt Long, mà là tại dưới mặt đất. Cùng lúc đó, bốn cái đại thánh cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về cự sơn phóng đi. Rất hiển nhiên, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như không phải Dương Chân lời nói, Sắt Long căn bản liền sẽ không rời đi cự sơn. Ai có thể xông vào? Bây giờ Sắt Long phóng lên tận trời, thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Toàn bộ cự sơn lối vào lại lộ ra tới. Đừng nói là mấy người, chính là ở đây tất cả mọi người xông đi vào cũng dư xài. Ha ha, bây giờ ngược lại là muốn cảm tạ tiểu tử không biết trời cao đất rộng này rồi. Phùng trưởng lão cười ha ha, nhìn qua rất là thoải mái. Tiện mèo cùng tao gà hai cái e sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa liếc nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, ngao ngao quái khiếu, nhanh, nhanh xông đi vào, Sắt Long nhất định đang thủ hộ cái gì thiên địa chí bảo. Đi đã chậm liền không có. Phong Vô Nhai đám người sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua giữa không trung đã nhìn không thấy Dương Chân thân ảnh. Lập tức đi theo tiện mèo cùng tao gà hai cái vọt vào. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, gần như đồng thời muốn nói chuyện, nhưng lại đồng thời ngừng lại. Có một số việc, giữa hai người căn bản cũng không cần nhiều lời, liền lòng dạ biết rõ rồi. Hai người cũng không có tiến vào cự sơn bên trong, mà là tại một bên chờ lấy Dương Chân. Giữa không trung cuồng bạo khi lãng tung bay trầm bổng, tà ảnh hắc thiết dưới loại tình huống này đã hết biện pháp, không bỏ ra nổi thực lực gì đến cùng trời chống lại rồi, chỉ có thể đi theo Sắt Long cùng Dương Chân sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đã để nó nuốt không ít thiên địa bản nguyên. Giống Sắt Long gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ bỗng nhiên vọt tới thiên địa hung thú, bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Dương Chân tại chân nguyên ba động bên trong, tựa như là một con rơi vào đại dương mênh mông bên trong con kiến. Chỉ bất quá hắn trên thân giống như đụng tân tiến nhất động cơ bình thường. Trùng thiên bào ầm vang ở giữa bộc phát ra, phối hợp lăng không hư độ thân pháp, tại vô tận lôi đình bên trong thành thạo điêu luyện, trên thân lốp bốp khắp nơi đều là sấm sét vang rồi. Lại cười ha ha, thẳng lên mây xanh. Sau một khắc, Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm ô quang đại thánh, kinh khủng một kiếm phảng phất giống như chém ra thiên địa, bạo ngược dị thường, thiên tượng kỳ trạng thái dưới. Dương Chân cảnh giới theo kịp, thân thể theo kịp, trong cửu giới linh lung tháp học được từ tuyệt sắc nữ thánh một kiếm. Bị Dương Chân thi triển dị thường cuồng bạo, liền liền Sắt Long đều thất kinh, kinh ngạc nhìn Dương Chân một chút. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với Sắt Long nói ra, những người kia tính mấy tầng thiên nộ. Sắt Long cười nhạo một tiếng, phì mũi ra một hơi. Tự nhiên không có cách nào trả lời Dương Chân lời nói, chỉ là gầm thét thánh bên trong, một ngụm long tức đối với thiên địa hung thú phun tới. Cái kia coi như hai trọng đi. Dương Chân trên thân khí tức tăng vọt, thả người cướp động ở giữa, một cái lâm chữ thốt ra. Ông, thiên địa biến sắc, cuồng bạo thiên địa nguyên khí lần nữa hướng về Dương Chân vọt tới. Lần này tất cả đều tràn vào đại khuyết kiếm bên trong. Binh, một tiếng phảng phất giống như lưỡi mác dao minh thanh âm truyền đến. Đại khuyết kiếm đột nhiên kim quang đại thịnh, kinh khủng khí lãng ở giữa không trung ngưng tụ thành gần như trăm trượng kinh khủng hư ảnh. Đối với thiên địa hung thú cuồng xông xuống, chuyện cho tới bây giờ, Dương Chân đã hiểu được, cho dù là thiên phạt cũng tốt, thiên nộ cũng được, chân chính lực sát thương hay là có hạn, thiên địa muốn người nào chết, ai có thể sống tạm. chỉ là cho dù là thiên địa pháp tắc, cũng sẽ không vĩnh viễn vì gạt bỏ một cái tồn tại mà bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cứ như vậy lời nói, muốn hủy diệt Sắt Long, chẳng phải là muốn đem toàn bộ thiên phương giải đều hủy đi rồi. Rất hiển nhiên, thiên địa sẽ không như thế quất, nếu sẽ không như thế quất, Sắt Long cùng Dương Chân liền còn có cơ hội. Vô số người hướng về Cự Sơn phóng đi, Dương Chân cùng Sắt Long cũng cảm nhận được. Dương Chân hướng về thiên địa hung thú phóng đi thời điểm, trên thân đã bị thiên địa bản nguyên rót đầy. Không có cách, thiên địa bản nguyên thật sự là nhiều lắm. Cho dù Dương Chân không muốn, cũng ầm ầm tất cả đều hướng về hắn vọt tới. Ngay tại Dương Chân một kiếm liền muốn chém ở trên thân thể thiên địa hung thú thời điểm, bỗng nhiên toàn thân rung mạnh, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối giật ra quần áo trên người. Dương Chân tìm vị trí, một cái giống như là lục phương phức tạp đế ngân, tản ra nóng rực khí tức, nóng Dương Chân quả muốn chửi mẹ. Đông Hoang Đại Đế ấn ký, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bạo phát đi ra? Dương Chân ngay tại chửi mẹ, Sắt Long trong mắt bỗng nhiên kích xạ ra một đạo trăm trượng quang mang. Đối với Dương Chân gào thét một tiếng, một bàn tay hướng về Dương Chân đánh tới. Gào thét kình phong phát ra trận trận nghẹn ngào âm bạo thanh sóng. Dương Chân chỗ nào nghĩ đến cái này thời điểm Sắt Long vậy mà lại đối với hắn xuất thủ. Lập tức bị rắn rắn chắc chắc vỗ vừa vặn, cả người như là một viên đạn pháo một dạng, hướng về Cự Sơn cửa vào phóng đi. Dương Chân một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn Sắt Long một chút. Sắt Long nhìn chòng chọc vào Dương Chân tim ấn ký, đối với Dương Chân gào thét liên tục, mặc dù không biết Sắt Long đang nói cái gì, bất quá Dương Chân có thể minh bạch, nó đây là muốn nhường Dương Chân đi nó bảo vệ địa phương. Cầm tới vật kia, Dương Chân một mặt im lặng. Hắn cũng không biết là thứ gì, làm sao cầm, cái này Ca Tư Lạp huynh đệ, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.